không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy. Chương 9, sử sách làm chứng sông núi ghi tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay cho một tỳ quan, giang sơn vạn dặm của đại chu ta cuối cùng vẫn còn có một trung thần. Cơ Minh Nguyệt càng là không ngừng kích động. Diệp Ninh đứng chắn trên bậc thềm ngọc, thân hình đơn bạc, nhìn có vẻ như chỉ một trận gió là có thể thổi ngã. Nhưng mà ở trong mắt của nàng, lại là nguy nga như núi lớn. Từ lúc đăng cơ đến nay, hắn giấu tài tích chữ lực lượng, nói là ẩn nhẫn, nhưng trong lòng sao có thể không hy vọng có anh hùng có thể đứng ra che mưa chắn gió cho nàng chứ. Đáng tiếc loại người này, cho đến bây giờ nàng đều chưa từng gặp. Nhưng hôm nay, nàng đã đạt được ước muốn. Một dòng nước ấm chảy xuôi trong con suối đã khô cạn trong lòng nàng, khiến nàng cảm thấy được ấm áp trước nay chưa từng có. Cái cổ trắng tuyết không có hầu kết nhúc nhích, nàng bởi vì kích động nuốt nước miếng mấy lần. Đây đều là vì lo lắng cho vận mệnh của Diệp Ninh. Trên triều đình, gian hùng đương đạo, làm sao dung được một trung thần nghĩa sĩ. Hỗn xưa, quả nhiên, Ngụy Vương Tào Mãnh tức đến gần như nổi điên. Hắn là người có thân phận tôn quý cỡ nào, thế mà lại bị một tiểu quan chỉ vào mũi mắng, chuyện này làm sao có thể chịu được. Ngươi thật sự cho rằng bản vương không dám giết ngươi sao? Tay hắn cầm trường kiếm, sát khí đằng đằng. Phải biết rằng Ngụy Vương cũng không phải hạng người văn sĩ yếu đuối gì, mà là tướng quân văn võ song toàn, đã từng dẫn binh giao đấu với dị tộc giết qua vô số người. Lần tức giận này, đương nhiên có một cỗ sát khí tuôn ra ngoài. Cỗ sát khí kia hung mãnh cỡ nào, chỉ cần trong lòng có một chút nhát gan, sẽ lập tức bị ca-siết thích phóng lớn. Nhưng khi sát khí tràn vào trong cơ thể Diệp Ninh, lại giống như châu đất xuống biển, không có một chút phản ứng nào. Hắn là thật sự không sợ chết. Tào Mãnh chấn kinh, thế gian này hắn đã từng thấy rất nhiều dũng sĩ, nhưng mà cho dù có là người anh dũng cỡ nào, dù sao trong nội tâm vẫn là có một chút e ngại. Nhưng mà tiểu quan ở trước mắt này, thế mà thật sự không sợ hãi, hắn không cảm giác được một chút sợ hãi nào ở trên người người này. Ngược lại kích động trong mắt giống như là gấp đến không kịp chờ đợi, muốn lập tức chết ở dưới kiếm của hắn. Điều này khiến Tào Mãnh sau khi kinh ngạc lại có chút bội phục. Hắn thống soái hơn ngàn quân vạn mã, thưởng thức nhất chính là dũng sĩ. Mà hắn lại có tiếng yêu tài, quá khứ từng có đại tướng của quân địch giết con trai của hắn, nhưng hắn niệm tình người đó vũ dũng, thế mà lại mở đường khoan dung, thu nhận người đó vào dưới trướng. Lại có một văn thần của quân địch đích thân viết hịch văn thảo phạt tặc, lôi hết tổ tông 18 đời của hắn ra mắng một lần, nhưng hắn lại cảm thấy phong cách văn chương của người này nổi bật, sau khi đánh thắng, vẫn khôn truy cứu, ngược lại còn coi người đó là tri kỷ, cả ngày giao lưu văn học. Có thể nói, Tào Mãnh chính là một người như thế, yêu tài như mạng, có khí chất gian tặc cũng có khí chất anh hùng. Diệp Ninh càng biểu hiện không sợ, lại càng kích phát lòng yêu tài của hắn. Sát ý của hắn tiêu tán hơn phân nửa, nhưng mà vẫn là một bộ dáng hung ác, hung hãn nói. Ngươi cũng đã biết, chỉ cần bản vương muốn, lập tức có thể khiến cho máu tươi của ngươi rơi tại chỗ, sau khi ngươi chết không được toàn thây, bản vương sẽ lấy thi thể của ngươi, ném cho chó ăn, trên đời này không có người nào dám tế bái ngươi. Nghe thế, Diệp Ninh cười to. Đây là vui mừng, hay lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ngươi giết ta, ngươi chính là đại ân nhân của ta. Hắn ước gì Tào Mãnh lập tức vung kiếm, cho hắn một đao dứt khoát. Thế là, hắn quyết định thêm một liều thuốc mạnh, không chỉ không nhượng bộ, ngược lại tiến thêm một bước, ngạo nghễ nói. Chết có chỗ nào sợ, Tào Mãnh hùng hổ dọa người. Ngươi không sợ chết, chẳng qua chỉ là cầu danh mà thôi, ngươi cho rằng thanh danh của mình có thể lan truyền ra ngoài sao? Không thể nào, bản vương có thể cam đoan, trên đời này sẽ không có người nào truyền tụng thanh danh của ngươi, ngươi có chết cũng là chết vô ích. Chết có vô ích hay không không quan trọng, chỉ cần chết là được. Yêu cầu của Diệp Ninh cũng không cao, chính là đơn giản muốn chết. Có điều, đứng ở cao điểm của đạo đức nói nhiều với Tào Mãnh như thế, hắn cũng có chút lây nhiễm. Dù sao bây giờ hắn cũng là một chí sĩ không sợ chết, lòng đầy nhân ái, dạng người này, là người khiến cho người khác có cảm giác nhập vai nhất, nói trực tiếp một chút chính là bản thân hắn cũng ở trong vở kịch. Chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, nói, tên của ta không có người nào biết cũng được, chính nghĩa của ta sẽ trường tồn cùng thế gian. Hơn nữa, sao có thể nói là vô danh, sử sách làm chứng, sông núi ghi tên. Một cây, giống như kinh lôi cuồn cuộn, ở trong triều đình, giọng nói bùng nổ vang vọng cách chương.